Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, đệ 111 chương. Mặc Dương trăm triệu không nghĩ tới châm ngôn ở microphone hình thức hạ sẽ có như vậy đáng sợ tự mang hiệu quả. Hắn không hề nghi ngờ thành toàn bộ đấu giá hội nhất lượng nhãi con. Nhưng mà như vậy phong tao cũng không thể an ủi hắn kia viên bị mọi người chú mục thiếu chút nữa. Điên cầu tâm ân y hắn tưởng. Nếu không phải hắn có cường đại tâm lý thừa nhận năng lực. Lúc này khả năng chân đều mềm. Một câu đều nói không nên lời. Bất quá, Mặc Dương ở khiếp sợ qua đi thực mau liền điều chỉnh tâm thái. Hắn làm chính mình chạm đến càng thẳng tắp một ít. Trên mặt thần sắc càng tự nhiên một ít. Ngữ khí càng trọng một ít. Trực tiếp mở miệng. Chư vị, hiện tại không phải hoảng loạn thời điểm mà ni đại gia trên người đều có chứa phòng hộ trang bị đi. Còn chờ cái gì chạy nhanh lấy ra tới a? Các ngươi chung quanh có người bị tà ác thế lực khống chế được. Không cần tin tưởng bên người bất luận kẻ nào. Chúng ta hiện tại gặp phải cộng đồng cửa ải khó khăn. Đại gia nhất định phải bảo trì vững vàng tâm thái. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng vượt qua cửa ải khó khăn. Đương Mặc Dương nói một đoạn này lời nói thời điểm. Châm ngôn microphone tự mang âm nhạc trở nên thập phần trang nghiêm thả trào dâng. Làm nhân tâm trung vô cớ dâng lên một cổ tử ý chí chiến đấu. Chỉ là đại gia ở đánh lên tinh thần không hề hoảng loạn đồng thời cũng rất có điểm vô ngữ. Bọn họ nhìn về phía Mặc Dương ánh mắt nhi đều mang theo vài phần quái dị. Tổng cảm thấy người này xuất hiện bộ dáng thật kỳ ba. Hơn nữa, như thế nào cảm giác loại này hình ảnh cảm còn có điểm quen mắt đâu. Giống như ở đâu gặp qua dường như. Nhưng thật ra phản ứng lại đây Bạch Linh Nhi cùng Âu Dương thích chờ tính toán sấn giết lung tung. Người tà ác thế lực nhóm thập phần phẫn nộ với Mặc Dương đột nhiên chấn bãi. Cái này làm cho bọn họ nguyên bản có thể sấn giết lung tung rất hơn phân nửa người kế hoạch nháy. Mắt phá sản, những cái đó bị nhắc nhở các phú hào một đám đều mở ra trên người tùy thân mang theo phòng hộ cháo. Tuy rằng đấu giá hội nghiêm khắc kiểm tra đo lường vũ khí cấm mang vũ khí tiến vào. Nhưng là phòng hộ cháo lại là có thể mang theo. Bởi vì tới người phần lớn quyền cao chức trọng, cho nên bọn họ phòng hộ cháo chất lượng cũng là tốt đến không được. Cứ như vậy hội trường đấu giá nội tuy rằng vẫn là thực hỗn loạn hắc ám. Nhưng là tử vong nhân số lại ở kịch liệt giảm xuống. Bạch Linh Nhi cùng Âu Dương thích hai người quả thực muốn chọc giận đến hộc máu. Hiện tại bọn họ nhưng thật ra có thể xác định phía trước nghe lén đến bọn họ đối thoại người chính. Là cái này cầm microphone thanh niên. Hơn nữa thanh niên này nhất định đem tin tức nói cho Phùng Tinh Vũ cùng Âu Dương Sóc. Thế cho nên bọn họ hai ngày này an bài tiến vào hội trường đấu giá nhân thủ có hơn phân nửa đều bị. Lần thứ hai kiểm tra đo lường không quá quan. CD ra ngoài, nguyên bản này liền đã làm cho bọn họ phi thường khó chịu. Hiện tại nhưng hảo, người này thế nhưng lại đến gây chuyện này. Bạch Linh Nhi dưới sự giận dữ liền đối với giữa sân sát thủ nhóm hạ mệnh lệnh. Trước cho ta giết cái kia nhất lượng. Mặc Dương lúc này chính mang theo hắn ba cái tiểu đồng bọn chạy đến Âu Dương Sóc cùng Phùng Tinh. Vũ bên cạnh giúp hai người kia cùng nhau khoảnh khắc chút ăn mặc màu đen tính chất đặc biệt áo da. Sát thủ đâu? Nghe được Bạch Linh Nhi nói hắn sửng sốt 3 giây. Khóe miệng vừa kéo. Hắn nhưng còn không phải là hiện tại toàn trường nhất tịnh sao? Thật là độc nhất phụ nhân tâm a. Các ngươi chính mình chiếu sáng sờ soạng đánh a. Ta chạy trước. Mặc Dương ném xuống như vậy một câu liền muốn chạy. Bất quá hắn bị Hoàn Nhất cấp giữ chặt. Hoàn Nhất đưa cho hắn hai cái trong suốt tiểu bình thủy tinh. Vừa nhìn thấy tiểu bình thủy tinh hắn liền cười. Thực hảo, đây là thời điểm mấu chốt cứu mạng bình A. Sát thủ nhóm ít nhất có 10 cái người đồng thời đem mục tiêu định thành Mặc Dương. Bọn họ từ bất đồng góc độ bất đồng vị trí nhanh chóng chạy về phía Mặc Dương. Mặc Dương theo bản năng liền cảm giác được kia hỗn loạn chung che giấu sát ý. Hắn cảm thấy mục tiêu của chính mình thật sự là quá sáng điểm nhi. Không thể ngồi chờ chết. Vì thế liền bước ra chân dài thập phần có lực bắt đầu mãn tràng chạy lên. Hắn còn không thỏa mãn với chỉ là chạy bộ. Vừa chạy vừa bắt đầu rồi chạy đến chỗ nào lượng đến chỗ nào giữa sân giải thích. À, ta hiện tại chạy tới đấu giá hội xuất khẩu chỗ. Xuất khẩu đại môn gắt gao đóng cửa. Lại còn có vài cái sát thủ đang ở nơi này đặc biệt đáng khinh chờ đợi chủ động tiến vào bẫy dập. Sơn Dương, các đồng chí không cần hướng xuất khẩu đi rồi. Tìm được Âu Dương Sóc cùng Phùng Tinh Vũ vị trí. Hai vị này liên bang ưu tú Tuấn Kiệt sẽ trợ giúp của các ngươi. Tức khắc giấu ở xuất khẩu sát thủ nhóm liền không xong cái tâm. Mà nguyên bản tính toán hướng bên này chạy quyền quý các phú hào đồng thời xoay phương hướng. Đến nỗi những cái đó thừa dịp Mặc Dương diễn thuyết thời điểm đã sắp tiếp cận Mặc Dương sát thủ nhóm. Còn không có hành động đã bị kia một tiếng đinh tai nhức óc à. Cấp chấn cả người cứng còng vài giây. Mặc Dương liền thừa dịp cơ hội này mang theo hắn tự động đèn tụ quang cùng chào dâng âm nhạc rời đi. đấu giá hội xuất khẩu. Tiếp theo hắn chạy tới đấu giá hội rượu điểm tâm tự giúp mình khu. Thấy được đầy đất hỗn độn mỹ thực. Ai? Lãng phí à. Bạch Linh Nhi còn có Âu Dương thích các ngươi này hai cái ác độc nam nữ. Không riêng giết người còn lãng phí nhiều như vậy mỹ thực. Ta giống như nhìn đến phương diện này có một hồ nâng cao tinh thần sữa bò à. Đều bị các ngươi cấp lãng phí. Lãng phí, phí, ngoặc kép chấm than. Mặc Dương chạy qua nơi này. Phát hiện trong tay microphone thế nhưng còn căn cứ hắn ý tưởng tự mang theo hồi âm hiệu quả. Cực đại hội trường đấu giá. Mãn chàng đều có thể nghe được hắn kia thở dài ngữ khí à. Bị hồi âm cấp chấn đến lại lần nữa cứng còng sát thủ nhóm. Ngươi có thể hay không nghiêm túc trốn chạy không cần nói chuyện à. Bạch Linh Nhi, Âu Dương thích, ngoặc kép, quả thực muốn chọc giận tạc phổi. Bạch Linh Nhi, ta ra 10 tỷ mua hắn mệnh. Nguyên bản có chút uể oải sát thủ nhóm lại lần nữa tinh thần lên. 10 tỷ, kia chính là 10 tỷ à. Mặc Dương nghe được lời này dưới chân đều có điểm trượt. Ngoạ táo, ngươi cái này điên nữ nhân. Nhà ngươi chẳng lẽ là hợp kim có vàng quặng à. Hợp kim có vàng quặng à. Mỏ vàng à. Quặng a, a, a. Bạch Linh Nhi quay đầu nhìn về phía Âu Dương Thích. Ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu thời gian dài mới có thể chuẩn bị tốt? Hiện tại thời gian đã phi thường gấp gáp. Bên ngoài người nhất định đã phát hiện bên này không bình thường. Hơn nữa phải dùng tẫn phương pháp lại đây cứu người. Chuyện này như lúc sau chúng ta hai cái ở thủ đô tinh lại không mảnh đất cắm rùi. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ chúng ta đều phải chết. Ngươi laser mất đi pháo rốt cuộc hảo không? Âu Dương Thích cũng khí không nhẹ. Bất quá hắn lúc này còn ở lắp ráp một cái thoạt nhìn liền rất có lực sát thương pháo ống. Hắn cùng Bạch Linh Nhi thiết tưởng quá một khi kế hoạch gặp được trở ngại lúc sau. Quyền quý nhóm mở ra phòng hộ cháo khi bọn họ muốn như thế nào giết người. Cái này một pháo là có thể oanh rất hơn phân nửa hội trường laser mất đi pháo chính là tốt nhất vũ. Khí, nhưng lắp ráp yêu cầu thời gian. Hơn nữa hiện tại hội trường thập phần hắc ám. Lại có Mặc Dương khi đó thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện trào dâng nhạc đệm âm nhạc cùng hắn khiêu. Khích thanh âm vang vọng toàn trường. Mặc dù hắn đã lắp ráp không biết bao nhiêu lần. Âu Dương Thích động tác cùng tay đều không phối hợp lên. Bang. Âu Dương Thích lại trang sai rồi một cái linh kiện. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Kêu kia tiểu tử câm miệng. Hắn mãn chàng chạy loạn la hoảng làm ta vô pháp tĩnh tâm. Bạch Linh Nhi đang muốn nói cái gì. Bên kia Tần Hoàng đã đi tới bên người nàng. Ta giúp ngươi giết hắn. Nhưng là trên tay hắn cầm cái kia microphone muốn về ta. 10 tỷ ta cũng muốn, Bạch Linh Nhi tuy rằng đối Mặc Dương trong tay cái kia microphone cảm thấy có vài phần quen thuộc, ở đâu gặp qua dường như, nhưng là lúc này nàng là hận không thể đem Mặc Dương thiên đao vạn quả. Lập tức liền gật đầu, hảo, mau đi, vì thế, Tần Hoàng vẫy tay một cái, hắn thủ hạ phi ưng, Harris, tiểu hầu cùng thanh nữ liền trực tiếp đem mục tiêu định đến kia trong bóng đêm nhất lượng hắc. Khuyển trên người, Tần Hoàng trên mặt biểu tình hung ác nham hiểm. Hắn hiện tại không biết 001 có phải hay không đối hắn nói dối. Bởi vì trên tay hắn, Phượng Minh, cũng không có hệ thống nhắc nhở. Có lẽ trò chơi là tới rồi cuối cùng kết thúc thời điểm mới có nhắc nhở. Nhưng là, Tần Hoàng nhìn Mặc Dương trong tay cái kia tự mang loang loáng tụ quang cùng bối cảnh âm nhạc. Microphone, hắn chính là biết, người này trong tay microphone nhất định so với hắn trong tay, Phượng Minh, muốn càng có thể là. Quốc vương quyền trượng. Hắn bởi vậy tiến vào trò chơi này chính là vì được đến 001 nói trò chơi thế giới lợi hại nhất khả. Công khả thủ nhưng phụ trợ vũ khí quốc vương quyền trượng mà đến. Nếu làm quốc vương quyền trượng rơi vào những người khác trong tay đó là hắn vô luận như thế nào? Đều không thể tiếp thu kết quả. Tần Hoàng tùy ý đem Phượng Minh trang nhập chính mình trong túi. Sau đó chân hơi hơi uốn lượn. Dây tiếp theo liền cực nhanh mà nhằm phía Mặc Dương. Mặc Dương lúc này còn ở đây thượng vui sướng nhảy đáp. Kết quả trong tay châm ngôn đột nhiên chấn động. Mặc Dương trừng lớn đôi mắt theo bản năng hướng bên cạnh chợt lóe. Một cái nắm lấy hàn quang trường kiếm liền trực tiếp tước rớt hắn trên trán một lọn tóc. Mặc Dương tại đây nháy mắt cả người lông tơ dựng ngược. Trực tiếp dùng nhanh nhất tốc độ sau này tật lóe. Đồng thời một tiếng phẫn nộ, ngoạ tào, buột miệng thốt ra. Toàn bộ hội trường nghe được lời này mọi người lại là tập thể cứng đờ. Theo bản năng liền tưởng hướng hắn bên này nhìn qua. Ngươi như thế nào như vậy vô sỉ. Đánh lén đều không nói một tiếng. Tần Hoàng động tác lại không có tạm dừng. Cũng không giống như chịu Mặc Dương lời nói ảnh hưởng. Hắn như là như thế nào cũng ném không xong U Linh như bóng với hình mà. Nhất kiếm tiếp nhất kiếm mà công kích tới hắn. Hắn tốc độ càng lúc càng nhanh. Làm Mặc Dương cũng đã không có trêu chọc chửi đồng tâm tình. Hắn cần thiết toàn lực ứng phó mà ứng đối Tần Hoàng. Bằng không hắn bên trái trên cằm kia nói thật nhỏ vết thương tiếp theo liền sẽ trực tiếp xuất hiện. Ở trên cổ hắn, người này phi thường cường. Hắn cho rằng chính mình tốc độ cùng nhanh nhẹn đã là sở hữu người chơi chung người xuất sắc. Mặc dù đối mặt Tống lão cẩu hắn đều có thể đua cái lưỡng bại câu thương. Nhưng cái này Tần Hoàng lại làm hắn có loại ở tốc độ thượng bị áp chế trệ sáp cảm. Mà Tần Hoàng nhất kiếm là có thể bổ ra một chương kiên cố cái bàn liền cho thấy. Hắn lực lượng cũng đại đáng sợ. Ở ban đầu 3 phút, Mặc Dương quả thực chỉ có né tránh trốn tránh phần. Bất quá hắn càng trốn càng nghẹn hỏa. Càng trốn nhìn Tần Hoàng kia trong mắt nhất định có thể giết ngươi, ánh mắt liền càng không phục. Tới rồi cuối cùng hắn đột nhiên dừng bước chân. Trong tay Châm Ngôn bị hắn đôi tay cầm hướng hai bên vừa kéo. Châm Ngôn microphone liền trực tiếp biến hình. Dây tiếp theo liền biến thành huyền thương hình thái. Mẹ nó ngươi cho rằng ta chỉ có thể bị đánh. Đang, một thanh âm vang lên. Huyền thương cùng kia thanh trường kiếm liền giao hội tới rồi cùng nhau. Mặc Dương bị Tần Hoàng đánh ra hỏa. Ở cùng Tần Hoàng cứng đối cứng thời điểm miệng cũng không nhàn rỗi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tên gọi là gì không hảo kêu Tần Hoàng? Ngươi đem chính mình đương Tần Thủy Hoàng có phải hay không? Hà, nhân ra Tần Thủy Hoàng đế hiện tại trên mặt đất ngủ hảo hảo đâu? Ngươi như thế nào không đi theo cùng nhau xuống đất ngủ à? Nhìn dáng vẻ của ngươi liền không giống như là người tốt. Giấu đầu lộ đuôi còn mang mặt nạ. Xem ngươi cũng là một phen tuổi. Trung nhị kỳ đã sớm nên đi qua. Ngươi như thế nào còn ôm muốn nhất thống thế giới trung nhị tư tưởng a? Có thể hay không tỉnh tỉnh? Này đều thời đại nào? Mặc Dương một bên đánh một bên miệng pháo. Làm Mặc Dương thập phần kinh hỉ chính là, cũng không biết là bởi vì cắn nuốt thánh kiếm cùng khuyên nhủ duyên cớ. Vẫn là Châm Ngôn bản thân liền có như vậy tức chết địch nhân công năng. Chẳng sợ hiện tại Châm Ngôn là huyền thương hình thái. Hắn nói ra nói vẫn như cũ tự mang theo khuếch đại âm thanh cùng đèn tụ quang. Chính là bối cảnh âm nhạc không có. Nhưng này cũng đủ làm toàn trường nghe được hắn miệng pháo. Cũng đủ làm đối thủ của hắn chẳng sợ chấn định như Tần Hoàng sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi lên. Thực hảo, như vậy phương thức chiến đấu hắn phi thường thích. Hắn cảm thấy liên bang khai quốc tổng thống nhất định cùng hắn là chi âm. Bất quá, Tần Hoàng phẫn nộ cũng không phải như vậy hảo tiếp. Mặc Dương ở miệng pháo sảng lúc sau cánh tay thượng liền lại thêm một cái máu chảy đầm đìa vết. Thương, lúc này tốc độ nhanh nhất tiểu hầu đã hung hăng mà nện xuống hắn đặc chế bóng rổ. Kia bóng rổ giống như là một cái tiểu đạn pháo giống nhau lập tức nhằm phía Mặc Dương cái gáy. Tiểu hầu lộ ra một cái tà ác cười lạnh. Chạm vào, đáng tiếc bóng rổ cũng không có tạp đến Mặc Dương cái ót thượng. Mà là bị cầm nanh sói đại bổng mập mạp cấp một cây gậy đánh bay đi ra ngoài. Mập mạp thân hình lúc này giống như là một tòa chắc nịch tiểu sơn. Hắn nhìn cái kia cũng không có bị tạp bay hơi bóng rổ đáng tiếc mà than một chút. Kia bóng rổ chất lượng thật tốt mà lúc này Phi Ưng cũng đã lặng yên không một tiếng động đi tới. Mặc Dương phía sau, trong tay hắn chủy thủ như linh xà giống nhau thứ hướng Mặc Dương. Lại bị tốc độ càng mau Tống Khắc Phong trực tiếp chắn xuống dưới. Tống Khắc Phong nhìn Phi Ưng cặp kia trong mắt lúc này là không hề che giấu sát ý. Dù sao trong trò chơi giết người cũng sẽ không đem người cấp giết chết. Cái này nhẹ nhàng tùy ý liền đưa ma sáu gã binh lính ác nhân. Tống Khắc Phong quyết định nhất định phải làm hắn cảm thụ một chút tử vong sợ hãi. Như vậy, hắn hẳn là có thể kính sợ sinh mệnh một ít. Tiểu hầu cùng Phi Ưng đều bị ngăn cản xuống dưới. Tần Hoàng bên này liền còn có thanh nữ cùng Harris hai người. Bất quá hai người kia lúc này bị thoạt nhìn nhất có văn nhã khí. Nhất không trải qua đánh hoàn nhất ngăn cản xuống dưới. Hoàn nhất an tĩnh đứng ở nơi đó. Đôi tay tùy ý cắm ở màu trắng áo ngoài trong túi. Hoàn cảnh lộn xộn, vẫn là không cần loạn đi tương đối hảo. Harris căn bản liền không có đem cái này ăn mặc áo blau. Trắng nhược kê xem ở trong mắt. Một quyền tạp đi xuống. Tránh ra đừng chặn đường. Nhưng mà hắn nắm tay cũng không có như nguyện tạp nằm sấp xuống hoàn nhất. Ở hắn hoàn toàn không có phát hiện thời điểm. Người này đã xuất hiện ở hắn trước người. Một quyền liền đánh vào Harris trước ngực điểm nào đó. Harris đột nhiên cảm thấy trái tim kịch liệt đau đớn một chút. Giây tiếp theo cả người đều suy yếu vô lực. Ầm ầm liền ngã xuống trên mặt đất. Hắn ngã xuống quá nhanh. Thế cho nên ở bên cạnh thanh nữ cũng chưa tới kịp thu hồi trên mặt kia vô cùng khiếp sợ cùng kinh. Sợ biểu tình, hoàn nhất ngồi xổm xuống thân bắt đầu rồi chính mình trong bóng đêm nghiên cứu. Bất quá động đao phía trước hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua thanh nữ. Ngươi hẳn là sẽ không chạy loạn. Đúng không? Thanh nữ bị hoàn nhất ánh mắt kia xem cả người rét run. Nàng tinh thông với tâm lý học, tự xưng là xem người vô cùng chuẩn xác. Bởi vậy, nàng từ hoàn nhất ánh mắt cùng hắn phía trước hành vi chung có thể nhìn ra. Ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống người nam nhân này kia tuấn mỹ văn nhã bề ngoài hạ. Có cỡ nào lạnh nhạt nội tại. Hắn ánh mắt, coi hết thảy vì con kiến. Thanh nữ cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Nàng không thể tưởng tượng. trên thế giới này như thế nào sẽ có người như vậy? Nhưng càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, người như vậy, thế nhưng sẽ chủ động ra tới bảo hộ một người. Hắn không nên là cái máu lạnh sát nhân cuồng sao? Tần Hoàng bốn cái tiểu đệ đều bị chắn xuống dưới. Mặc Dương cùng Tần Hoàng chiến đấu vẫn là ở vào hạ phong. Lúc này Tần Hoàng rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Vừa ra khỏi miệng khiến cho Mặc Dương thập phần khó chịu. Ngươi đồng đội gặp ngươi bị thương cũng không tới giúp ngươi. Có thể thấy được ngươi bất quá là dâu ria người, Mặc Dương ha hả một tiếng. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi cách nghĩ như vậy âm u đâu. Hắn là muốn cho ta rèn luyện cách đấu kỹ xảo. Bất hòa cường địch đánh một hồi. Ta như thế nào có thể trở nên càng cường? Tần Hoàng nheo lại mắt. Ngươi là như thế nào được đến Châm Ngôn? Hắn thập phần để ý điểm này. Ở hắn cho rằng chính mình đối với trò chơi này chiếm hết ưu thế thời điểm. Lại có người có thể đủ ở hắn phía trước bắt được có khả năng nhất là quốc vương quyền trượng tồn tại. Này từ về phương diện khác đã nói lên hắn không bằng người này. Lấy Tần Hoàng kiêu ngạo. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Mặc Dương nháy mắt liền minh bạch Tần Hoàng ý tưởng. Hắn hắc một tiếng. Ngu đi. Cho rằng chính ngươi chiếm hết ưu thế. Kết quả là đầu to vẫn là bị ta cầm ni ngươi có tức hay không nha. Khí tâm đều phải hộc máu đi. Ngươi nói không sai. Ta trong tay chính là Châm Ngôn. Chính là như thế nào được đến. Ta liền không nói cho ngươi. Cấp chết ngươi. Mặc Dương nói lời này thời điểm ngắm liếc mắt một cái Tần Hoàng túi tiền. Hắn thấy được hắn trong túi kia cổ ra tới hình dáng. Có thể khẳng định Phượng Minh liền tại đây người trong túi. Mặc Dương cảm thấy thật là vận khí bạo lều. Nguyên nhân chính là vì Tần Hoàng cũng không biết Châm Ngôn là có thể cắn nuốt tiến hóa. Cho nên hắn mới như vậy không để bụng đem Phượng Minh cất vào túi tiền. Nói cách khác, hắn sợ là hoàn toàn không có cơ hội bắt được Phượng Minh. Mặc Dương nói hiển nhiên hoàn toàn chọc giận Tần Hoàng. Mà mặt khác thường thường đã bị vội vã xem đánh nhau các phú hào cũng rốt cuộc ở ngay lúc này bừng. Tỉnh đại ngộ, lập tức liền có một người hung hăng chụp một chút chính mình đùi. Là Châm Ngôn à. Ta nói kia hình ảnh ta như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Ta học tiểu học lịch sử khóa thời điểm liền nhìn đến quá truyền kỳ tổng thống cầm Châm Ngôn một bên. Tình cảm mãnh liệt diễn thuyết một bên mãn chiến trường chạy phim tài liệu a. À, ngươi như vậy vừa nói ta cũng nghĩ tới. Ông trời, quả nhiên giống nhau như đúc. Tự hữu thanh vui sướng ánh đèn. Bất quá Châm Ngôn không phải mất tích 100 nhiều năm sao. Thế nhưng bị người tìm được rồi. Ai nha ông trời, đây là đại tin tức a. Hơn nữa. Có thể hiện trường cảm nhận được Châm Ngôn ủng hộ cùng chiến đấu. Ta thật là chuyến đi này không tệ à. Ha ha ha, ta phải chiếu cái giống. Ai nha ta hảo tưởng đem Châm Ngôn mua à. Phòng đấu giá đối Châm Ngôn cái này truyền kỳ tổng thống chuyên trúc microphone tiến hành rồi. Kịch liệt thảo luận, mà Tần Hoàng ánh mắt nheo lại. Bỗng nhiên thu hồi trường kiếm. Đôi tay thành chảo thức. Trực tiếp nhào hướng Mặc Dương. Mặc Dương vừa thấy hắn kia tư thế liền biết hắn đây là muốn minh đoạt chính mình vũ khí à. Này tuyệt đối không thể nhẫn. Hắn sinh bị Tần Hoàng một cái chảo đánh. Mượn lực lui về phía sau vài bước đem huyền thương hướng trên cổ một loan. Dây tiếp theo huyền thương liền biến thành màu đen vòng cổ. Đây là Châm Ngôn mặc ngọc điếu trụy hình thái. Trừ phi Tần Hoàng đem cổ hắn túm đoạn. Bằng không mơ tưởng bắt được Châm Ngôn. Bất quá lúc này Mặc Dương đã cả người đều là bị thương. Hắn thực mau đã bị Tần Hoàng cấp bắt được Châm Ngôn lạc khẩn cổ. Tần Hoàng lãnh lệ mà nhìn Mặc Dương. Đem Châm Ngôn giao cho ta. Ta tha cho ngươi bất tử. Mặc Dương sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Trong bóng tối hắn làm bộ dãy giụa bộ dáng dùng một bàn tay gắt gao mà chống Tần Hoàng ngực. Một cái tay khác trực tiếp vói vào hắn trong túi chảo một cái đã bắt được Phượng Minh. Trên mặt hắn lộ ra một cái vô cùng đắc ý tươi cười. Tần Hoàng theo bản năng nhíu mày. Liền nghe người này nói. Cho ngươi đại gia, thăng cấp. Mặc Dương trực tiếp đem Phượng Minh ấn ở chính mình trên cổ Châm Ngôn thượng. Xác định thăng cấp. Tại đây đồng thời đã đem Harris giải phẫu rất hơn phân nửa cái mạng hoàn nhất đứng lên xoay người. Liền đem trong tay mang theo huyết răng nanh giải phẫu đao cấp bay đi ra ngoài. Kia toàn bộ mộng tưởng thế giới giữa cấp bậc tối cao vũ khí như là lợi hại nhất ám khí. Tần Hoàng thế nhưng cảm thấy hắn không có cách nào dùng tay chặn lại này đem phi đao. Một cái do dự, bên kia Mặc Dương liền hung hăng đá văng hai người. Rồi sau đó kia đem phi đao thế nhưng trực tiếp chát ở tiểu hầu bóng rổ thượng. Lang nha bổng đều không có đấm bay hơi bóng rổ. Liền như vậy bị giải phẫu đao cấp bay cái đối xuyên. Trực tiếp bay hơi hư rất tiểu hầu há to miệng nhìn chính mình bóng rổ. Oa một tiếng liền khóc ra tới. Mà lúc này, Châm Ngôn hoàn thành cuối cùng cắn nuốt. Hệ thống nhắc nhở âm ngay sau đó vang lên. Chúc mừng người chơi Dương Hắc Khuyển thành công được đến huyết tinh đại phú ông đỉnh cấp che giấu. Vũ khí quốc vương quyền trượng mới bắt đầu hoàn chỉnh bản. Ngài đem S cấp thông quan bổn trò chơi. Trò chơi sau khi kết thúc đem mở ra mộng tưởng thế giới vũ khí bảng xếp hạng. Thỉnh người chơi không ngừng cố gắng. Trong nháy mắt này, ở đây 9 người chơi đồng thời trong lòng chấn động. Mà Tần Hoàng nhìn về phía Mặc Dương ánh mắt đã là âm độc tới rồi cực điểm mân y, Dương hắc. Khuyển, hắn cần thiết chết. Hết chương.